Tôi chỉ muốn ly hôn. Chương 9. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Lầu trên có XB. Trong quán bar, Chu Trấn Sinh và Tôn Quỳnh chưa uống hết loại rượu này. Thừa dịp Diệp Phi và Cốc Thụy ra đi WC, lại chạy tới quầy bar kêu thêm vài loại rượu khác. Định chờ một lát mix lại với nhau uống thử xem. Ai biết được lúc đi thì có hai. Trở về lại chỉ còn mỗi Cốc Thụy ra. Chu Trấn Sinh ngửa đầu nhìn phía sau Cốc Thụy ra. Diệp Phi đâu rồi? Người này có một cái tật xấu. Rất thích chơi với người có vẻ ngoài đẹp. Không kể là nam hay nữ. Có thể xem như tương đương với nhan khống. Cốc Thụy ra nốc cạn phần rượu còn lại trong ly. Thở dài một hơi. Mới nói. Về rồi. Chuyện gì xảy ra thế? Chu Trấn Sinh cau mày. Không vui nói. Không phải nói rằng không say không về ư. Được chồng của cậu ấy đón về rồi. Cốc Thụy ra vung tay. Tỏ vẻ không muốn nhiều lời nữa. Xiên vài miếng chuối tiêu nhét vào trong miệng nhai. Nói sang chuyện khác. Không phải lão Tôn đã nói hôm nay có nhiều em gái ngọt nước sao? Trong mấy người bọn, trừ Diệp Phi ra, đều là thằng nam. Tôn Quỳnh vốn đang không vui vì Diệp Phi bỗng rời đi. Nhắc tới các em gái lại hứng thú đầy mình. Chấm, đúng đúng đúng, tớ đi tìm quản lý nha. Ba người ăn nhịp với nhau. Tùy tiện chọn vài em gái có tên dễ nghe. Nóng lòng muốn thử, nhưng phải làm bọn họ thất vọng rồi. Các em gái ở đây đúng là rất xinh đẹp. Chỉ là vẻ đẹp này lại cùng một khuôn mẫu mắt to. Cằm vê lai, mũi thẳng, chấm, vừa nhìn đã biết là chị em khác mẹ cùng dây chuyền sản xuất rồi. Thôi, giải tán hết đi. Sau khi Cốc Thụy ra cùng Chu Trấn Sinh cho họ tiền bâu ơ liền nhanh chóng đuổi người đi. Kéo Tôn Quỳnh đập cho một trận. Mất hết cả hứng thú ba người ai về nhà nấy. Lần sau sẽ không bao giờ nghe theo lời của lão Tôn nữa. Chu Trấn Sinh lầm bầm oán giận. Mãi đến khi ngồi vào trong xe vẫn chưa chịu thôi. Tôn Quỳnh bị thằng bạn nói đến dầu cả ruột. Không nhịn được đóng cửa xe lại. Tớ cũng là người bị hại mà. Thấy Chu Trấn Sinh còn muốn phản bác. Nhanh chóng đưa tay ra hiệu cho tài xế. Đi mau, chiếc Porsche hồng nhạt chậm rãi lăn bánh rời khỏi bãi đậu xe. Chu Trấn Sinh nhắm mắt nghỉ ngơi. Chờ khi mùi rượu thoáng tản đi sau, mới lấy ra điện thoại ra. Người đứng đầu trong khung chat là Diệp Phi. Đêm nay mới được vừa thêm vào. Ngón tay Chu Trấn Sinh khẽ nhích, ghi thêm một đoạn ghi chú dưới tên cậu, để tránh lúc sửa tên lại không tìm được. Bấm vào trang của Diệp Phi lướt xem. Cứ như vậy cho đến lúc về nhà mới xong. Chu Trấn Sinh ở một cái. Đẩy cửa vào. Vừa muốn khom lưng đổi giày. Đã cảm giác được một cái gối ôm đang bay tới phía mình. Ngay sau đó là giọng nói đầy giận dữ của mẹ Chu truyền đến. Mày còn biết vác mặt về nhà à? Nhà họ Chu kinh doanh về mảng thiết bị gia dụng bán trong và ngoài nước. Mấy năm gần đây kinh tế trong nhà đình trệ. Cha mẹ Chu đang phải vắt óc suy nghĩ làm cách nào để xoay chuyển tình hình. Vốn cho rằng Chu Trấn Sinh là lớp trẻ. Có thể sẽ nghĩ ra được những phương án mới mẻ. Độc đáo. Ai mà biết đứa con nhà mình lại là một đứa vô dụng. Không cống hiến được gì đã đành mỗi ngày còn ra ngoài ăn chơi lêu lổng. Tính khí mẹ Chu nóng nảy. Bà được biết đến là người đàn bà sắt đá trong lĩnh vực kinh doanh. Bà đã dạy dỗ Chu Trấn Sinh nhiều lần, mà thằng con này của bà vẫn cứ tính nào tật đó. Chỉ thích làm theo ý mình. Hôm nay bà cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa, phải đập cho một trận rồi tính sau. Mẹ, Chu Trấn Sinh bị đánh nhiều thành quen. Căn bản không cần quay đầu. Tay phải chuẩn xác bắt được cái gối. Con đi làm việc mà. Mẹ Chu cười lạnh. Làm việc. Vậy việc mà con nói là cái gì? Chu Trấn Sinh gãi đầu. Đi tới ngồi xuống bên cạnh bà. Gần đây con cảm thấy hứng thú với đầu tư về mảng phim truyền hình. Có một người bạn hiểu rất rõ. Nên hôm nay con tới gặp mặt cậu ấy bàn chuyện ấy mà. Ồ, mẹ Chu nhíu mày. Không tin lắm, biết rõ cái gì. Chỉ là, Chu Trấn Sinh dừng một chút. Mới nói, có một bộ từ tiểu thuyết cải biên thành phim. Con vốn muốn nhảy vào đầu tư, nhưng lại bị người bạn ấy thuyết phục. Chu Trấn Sinh bĩu môi. Mẹ Chu biết tổng đứa con này của bà đã làm ra bao nhiêu chuyện bậy bạ. Làm sao có thể không nhìn ra sự do dự của nó chứ? Nói đi, chỉ là gì nữa? Chu Trấn Sinh nuốt nước miếng. Đang muốn lừa gạt cho qua đi. Lại không thể làm gì khác là kể ra toàn bộ. Bộ phim này được truyền thông Bảo Phong đầu tư. Mà bạn của con lại đề nghị con không? Lời còn chưa nói hết đã bị mẹ Chu vác gối đánh cho. Sao tôi lại sinh ra được một thằng con ngu ngốc đến vậy hả trời? Mẹ Chu vung tay đánh Chu Trấn Sinh. Chấm, lão hồ ly như Lý Hữu Long lại có thể kém hơn con sao? Đứa bạn kia của con là ai? Lý Hữu Long chính là cha của Lý Trung Nguyên, chủ tịch của truyền thông Bảo Phong. Chu Trấn Sinh bị đánh chạy trối chết, chật vật né tránh, còn không quên Vi Diệp Phi giải thích. Bạn con nói, cậu ấy có thông tin bên trong. Vậy bạn con là ai? Con trai lớn của ông chủ giải trí Đình Nguyên. Diệp Phi, mẹ Chu, một công ty truyền hình điện ảnh nhỏ còn chưa từng nghe qua tên. Lại có thể có tin tức nội bộ ư? Mẹ Chu bị đứa con trai ngốc của mình làm tức đến xanh cả mặt. Nói đi, nó còn nói gì với con? Còn có cổ phiếu, nhìn sắc mặt của mẹ mình. Chu Trấn Sinh không dám mở miệng nữa. Lắc đầu, không có, mẹ Chu trừng mắt lên. Nói thật, cái đó, Chu Trấn Sinh ngập ngừng. Nhỏ giọng nói, cậu ấy còn nói có một nguồn cổ phiếu có thể tăng mạnh. Con đã mua, mẹ Chu tối sầm mắt lại. Mua nhiều hay ít, Chu Trấn Sinh vội nói. Không nhiều đâu mẹ, con chỉ mua 2 triệu thôi. Nói xong, còn cười hắc hắc 2 tiếng. Mẹ Chu không thể nhịn được nữa. Tát mạnh vào lưng Chu Trấn Sinh. Ngày mai con phải lập tức bán đám cổ phiếu kia ra cho mẹ. Thấy Chu Trấn Sinh còn muốn nói chuyện, bà Ly ánh mắt sắc như đao qua. Mẹ còn chưa nói hết, còn có cái bộ phim truyền hình kia. Con hãy đầu tư như truyền thông Bảo Phong đi. Chu Trấn Sinh có chút không tình nguyện. Tuy rằng ban đầu y cũng có ý đó, nhưng sau khi nghe Cốc Thụy ra to mồm trước mặt Diệp Diểu, nếu giờ y đáp ứng chẳng khác nào thành người hai mặt. Mẹ, tụi con đã bàn xong hết rồi. Mẹ không cần biết con đã bàn cái gì. Mẹ Chu yêu nhã sửa lại tóc rơi trên thái dương. Hừ lạnh một tiếng. Sáng mai con phải liên hệ ngay với bên Lý Trung Nguyên. Nếu không đi, bà dừng một chút, nhìn về phía Chu Trấn Sinh. Người bạn kia có tin tức nội bộ đúng không? Mẹ rất mong chờ được gặp nó một lần đấy. Chỉ là một cái công ty nhỏ mà thôi. Ngay cả con trai bà cũng dám hố. Đúng là ăn gan hùm mật gấu mà. Chu Trấn Sinh tê dần cả da đầu. Giơ hai tay lên đầu hàng. Con mới mua cổ phiếu hôm nay. Mai chưa bán được đâu. Con bảo đảm mai con sẽ đi tìm Lý Trung Nguyên được không mẹ? Không phải là y không quyết đoán. Mà là mẹ y quá độc đoán. Y chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của mẹ mình. Chỉ có thể xin lỗi Diệp Phi và Cốc Thụy gia thôi. Chu Trấn Sinh vốn định nhắn tin cho Cốc Thụy gia. Đang muốn tìm từ nào đó hợp để nói. Sáng hôm sau, mang theo vẻ mặt xám xịt đi tới truyền thông Bảo Phong. Không khéo Lý Trung Nguyên lại ra ngoài bàn hạng mục mất. Chẳng hề ở công ty. Chu Trấn Sinh thấy tiếc, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Buổi tối trước khi ngủ còn âm thầm cầu khẩn. Ngày mai Lý Trung Nguyên cũng không có mặt ở công ty. Trong lòng còn rối ren nhiều chuyện. Buổi tối không cách nào ngủ yên giấc. Chưa tới 8 giờ đã dậy. Sau khi rửa mặt xong, chợt nhớ tới đám cổ phiếu mà Diệp Phi bảo mua. Hay xem thử một chút đi. Không được nữa thì đêm nay bán đi. Chu Trấn Sinh híp mắt mở phần mềm giao dịch ra. Y run tay bị điện thoại rơi vào mũi. Vài giây sau, tiếng gào xé lòng của Chu Chấn Sinh vang lên từ tầng trên được trang trí sang trọng. Mẹ ơi, là một nữ tổng tài bá đạo. Mỗi ngày của mẹ Chu đều rất bận. Thật vất vả mới có cơ hội ngủ nướng một ngày. Lại bị con trai đánh thức. Mặt tối sầm mở cửa. Nghiến răng. Tốt nhất là con có chuyện quan trọng. Chu Chấn Sinh tay run run đưa điện thoại qua cho mẹ Chu xem. Mẹ xem đi. Mẹ xem đi. Mẹ Chu nhìn chăm chú màn hình. Tức giận nói. Hiếm lạ lắm mà, còn không nhìn rõ được. Không phải là cổ phiếu tăng 25.4, mắt mẹ Chu đột nhiên trợn to. Mẹ Chu đoạt lấy điện thoại, thoát khỏi phần mềm rồi vào lại lần nữa. Sau khi xác nhận mức tăng hiển thị ở trên không phải do bà bị chóng mặt hay do hệ thống có vấn đề. Bà đưa mắt lấp lánh về phía Chu Chấn Sinh. Con trai à, người bạn kia của con tên gì thế? Chu Chấn Sinh, chuyện tương tự cũng diễn ra ở Tôn gia. Ha ha ha ha, đáng đời, ai bảo bọn họ không tin cậu. Mua ít như thế, sáng ra, Diệp Phi còn chưa tỉnh đã nhận được cuộc gọi từ Cốc Thụy gia. Đầu điện thoại bên kia, giọng Cốc Thụy gia vô cùng hưng phấn. Anh Phi, anh đây phục cậu rồi đấy. Các hạng mục sau này của Thiên Tỷ nhường cho cậu xử lý hết đó. Tớ bảo đảm sẽ không cản đâu. Diệp Phi, không cần thiết đâu. Cậu trọng sinh về để làm đứa ham chơi lười làm cơ mà. Không muốn tiếp tục phải chăm chỉ làm việc nữa đâu. Chỉ là việc của Thiên Tỷ hiện nay cậu vẫn chưa thể nói ném là ném đi được. Ít nhất phải kiếm được tiền để trả hết nợ cho Yến Kiêu cái đã. Diệp Phi xoa tâm mi. Mấy ngày này, có thời gian tớ sẽ tới công ty xem thử. Cốc Thụy gia gật đầu liên tục. Được, được. Y từ trước đến nay không phải là kiểu người quá cố chấp hay mang dã tâm gì lớn. So với việc mình lúc nào cũng chăm chỉ làm việc, còn không bằng ôm đùi lớn cho rồi. Hai người nói thêm vài câu. Lúc này Diệp Phi mới cúp điện thoại đi ra phòng ăn. Thời gian vẫn còn sớm. Dì giúp việc đã làm xong bữa sáng và rời khỏi. Trước bàn ăn chỉ có mỗi Yến Kiêu. Diệp Phi nhìn lướt qua các món trên bàn. Thấy có khoai lang tím và rau bina. Liền biết hôm nay là thứ ba. Như thường lệ, bữa sáng mỗi ngày của Yến Kiêu đều cố định. Chưa bao giờ thay đổi. Diệp Phi đã sống chung cũng hắn hơn 2 năm. Dù không đặc biệt ghi nhớ, nhưng vẫn sẽ lưu lại ấn tượng. Cậu rót sữa vào cốc rồi ngồi xuống. Một tay chống cằm cười híp mắt nhìn Yến Kiêu. Sếp Yến, bữa sáng ngon không? Yến Kiêu bị cậu nhìn chằm chằm như vậy. Trên mặt không biểu cảm gì. Chỉ là tốc độ của đũa càng ngày càng chậm đi. Mãi đến lúc hắn dường như nuốt không trôi được nữa. Hắn giả bộ chấn định quay đầu. Muốn hỏi thử Diệp Phi có chuyện gì. Vừa nâng mắt nhất thời lại như bị bấm nút tạm dừng. Diệp Phi mặc một bộ đồ ngủ rộng màu lam xám. Cổ áo trễ xuống. Làm lộ ra lồng ngực trắng như tuyết. Bên hông được thắt lại bằng một cái đai lưng. Phác họa vòng eo nhỏ của cậu. Hầu kết Yến Kiêu giật giật. Nhanh chóng rời mắt đi không dám nhìn cậu nữa. Mà chưa đến mấy giây sau. Lại không tự chủ được đảo mắt về. Hắn ngắm phong cảnh. Không biết phong cảnh cũng đang nhìn hắn. Hầu hết sáng sớm thức dậy mặt nhiều người sẽ có chút sưng hoặc là tinh thần không tốt. Nhưng Yến Kiêu trước mắt lại thẳng tắp sống lưng. Hai mắt trong trẻo. Không có một chút tạp nham nào. Hiếm thấy hơn là trên người hắn còn có một loại cảm giác sạch sẽ vượt qua tuổi tác. Diệp Phi rất hiếu kỳ. Đến cuối cùng thì nơi nào mới có thể nuôi ra được người như Yến Kiêu vậy nhỉ? Nghĩ như thế, cậu hỏi, sếp Yến, quê anh ở đâu thế? Không biết có phải ảo giác của Diệp Phi hay không? Mà sau khi nói ra câu đó xong, ánh mắt Yến Kiêu có một chút biến hóa. Tùng thì, hắn nói, mắt chăm chú nhìn khuôn mặt Diệp Phi. Tại sao lại hỏi việc này? Há, không có gì, Diệp Phi nở nụ cười. Tùy tiện hỏi thôi, thấy Yến Kiều vẫn còn đang nhìn mình. Diệp Phi nhấp một hớp sữa, hùa theo thêm một câu. Tùng thị rất tốt, 7-8 năm trước tôi đã đi qua đó một lần rồi. Yến Kiều lại hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Diệp Phi thấy hắn hơi gấp gáp, không hiểu lắm, kinh ngạc hỏi thăm, còn cái gì ở sau đó nữa à, ăn uống. Du lịch xong rồi thì về nhà thôi. Yến Kiều mím môi, không nói thêm lời nào, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Nhưng khí thế so với ban đầu đã giảm xuống không ít. Sao thế không biết? Diệp Phi không hiểu. Mình cũng đâu có nói cái gì khiêu khích hắn chứ. Yến Kiêu. Diệp Phi gọi một tiếng. Yến Kiêu không đáp. Yến Kiêu. Vẫn không đáp. Còn không trị được anh sao? Diệp Phi hé mắt. Ngón chân dưới bàn di chuyển lên trên. Từ từ chạm vào bắp chân của Yến Kiêu. Tựa như một con chuồn chuồn đáp nhẹ chân mình xuống mặt nước phẳng lặng tạo ra những gợn sóng loang ra trên mặt hồ êm ả. Xem ra tay của sếp Yến có vấn đề rồi. Cả người cậu nghiêng về phía trước. Nhìn Yến Kiêu, ánh mắt chậm chậm di chuyển theo từng tấc hướng cuống phía dưới. Ý vị thâm trường nói. Không biết ở những chỗ khác, cũng có vấn đề như thế sao? Cách chương.